Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Âm Dương Cung bốn điện. Trần Trầm không do dự, bước ra một bước, liền tiến vào môn hộ bên trong. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, tinh không toàn bộ biến mất, thay vào đó là một tòa cung điện. Cung điện cửa lớn phía trước trên tấm bảng viết ba cái linh động cổ chữ. Âm Dương Cung, thật sự là trời không phụ người có lòng. Đặc biệt địa phương, đặc biệt thời gian, khó trách 10 vạn năm đều không có người tìm tới cái này Âm Dương Cung. Quá khó khăn, Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí hướng Âm Dương Cung cửa lớn đi đến. Nói là cung điện, thực ra Âm Dương Cung bên trong kiến trúc cũng không nhiều. Chỉ có 4 tòa, hợp thành một bộ 4 hiệp viện. Bất quá cái này 4 tòa kiến trúc đều cực độ, mỗi cái chiếm diện tích chỉ sợ có hơn ngàn mét vuông. Kể từ đó, gọi nó cung điện cũng coi như miễn cưỡng. Thực ra không gian trang bị có lớn như vậy đã 10 điểm khó được. Như chính mình lúc trước tại hạ giới đạt được tiểu vô ưu tiên cung, chỉ có mấy trăm mét vuông, coi như là giờ đây cung cấp ngạo vũ tu luyện long trạch, cũng chỉ có cái này Âm Dương Cung một nửa kích thước. Cái kia đã là luyện dương có thể luyện chế cực hạn kích thước. Mà cái này Âm Dương Cung 4 tòa phân điện thêm chính giữa viện tử, diện tích chỉ sợ đến gần 1 vạn mét vuông. Tất nhiên, đây chỉ là Âm Dương Cung một cái không đáng giá nhắc tới ưu điểm. Nó chân chính chỗ cường đại là có thể phụ trợ tu luyện. Trần Trầm tràn đầy chờ mong bước vào Âm Dương Cung bên trong. Cái này tòa thứ nhất cung điện tên là chủ điện, trong đó cũng không có chỗ gì đặc biệt, liền cùng bên ngoài những cái kia đại năng chỗ ở không sai biệt lắm. Có phòng ngủ, có phổ thông chỗ tu luyện, trừ cái đó ra, còn có một tòa âm dương lưỡng cực vòng tròn, bên trên tản ra lờ mờ lộng lẫy. Trần Trầm hỏi thăm một chút hệ thống, biết được cái này vòng tròn là Âm Dương Cung khống chế trung khu. Nắm trong tay cái này Âm Dương Cung bên trong bao gồm trận pháp tại bên trong hết thảy sự vật. Mà nếu như nắm trong tay cái này khống chế trung khu, liền tương đương đạt được Âm Dương Cung. Chủ trừ một hồi, Trần Trầm đưa tay đặt tại vòng tròn thượng. Hạ một giây, trước mắt hắn lóe lên, một cái tóc trắng bồng bềnh lão giả bất ngờ tương đối tại trước mặt hắn. Người chính là người hữu duyên. Khụ khụ, chính là kẻ hèn này. Trần Trầm chắp tay hành lễ nói, khoảng cách chủ nhân phi thăng bao lâu? Tóc trắng lão giả lại hỏi, nguyên lai là khí linh. Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng đây là cường giả kia lưu lại hình chiếu đây. Hơn 10 vạn năm, Trần Trầm thành thật trả lời. Cái gì? Mới hơn 10 vạn năm liền bị người tìm được? Ngươi người này vận khí thật là tốt. Mà thôi, ngươi thả ra ngươi thần thức a, ta lưu lại cho ngươi cái ấn ký. Tóc trắng lão giả đầu tóc run rẩy một thoáng, thổi râu mép nói ra. Trần Trầm nghe vậy trần chờ một chút, vẫn là thả ra thần thức. Cái kia tóc trắng lão giả chỉ tay điểm ra, một đạo cường đại thần thức lực lượng nháy mắt cùng hắn thần thức tương liên. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được trong thần thức dường như nhiều hơn chút gì. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái này Âm Dương Cung chủ nhân chỉ có một cái. Ngươi à, không tính chủ nhân, ngươi chỉ có quyền sử dụng, không quyền sở hữu, hiểu chưa? Sau một lát, tóc trắng lão giả thu hồi thần thức, lườm liếc miệng nói ra. Trần Trầm nghe đến đây có chút im lặng. Còn quyền sử dụng, quyền sở hữu, cái gì loè loẹt, có thể sử dụng không được sao? Chính mình lại không lấy ra đi bán. Chính ngươi vào xem một chút đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như ngươi không nắm giữ hưởng ứng pháp tắc, vậy ngươi sử dụng bên trong những cái kia phương tiện, đến tiêu hao linh tinh. Hiểu chưa? Tóc trắng lão giả lại nhắc nhở một câu. Trần Trầm nhẹ gật đầu, hướng cái khác ba tòa đại điện đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới tòa thứ hai đại điện bên trong. Tòa đại điện này tên là Pháp Tắc Điện. Trần Trầm hơi cảm ứng một phen, liền biết được đại điện này tác dụng. Nói tóm lại, liền là trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Nó nguyên lý cũng 10 điểm đơn giản. Tỉ như muốn lĩnh ngộ phong chi pháp tắc, bên trong cung điện này liền có thể mô phỏng ra thiên ngoại cương phong hoàn cảnh. Mà muốn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, trong đó liền có thể mô phỏng ra đủ loại hỏa diễm. Trần Trầm tính toán một cái, cái này pháp tắc điện cơ bản có thể mô phỏng ra 32 loại hoàn cảnh. Nói một cách khác, cái này Âm Dương Cung chủ nhân lúc trước tổng cộng nắm giữ 32 đạo pháp tắc. Không hổ là lúc trước đệ nhất cường giả. Có cái này pháp tắc điện, lấy về sau lĩnh ngộ pháp tắc liền có thể làm ít công to. Cái này Âm Dương Cung không hổ là phụ trợ tu luyện chí bảo. Trần Trầm trong nội tâm cảm thán một câu, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đi tới tòa thứ hai cung điện. Tòa cung điện này tên là Tụ Linh Điện, trong đó tràn ngập thuần túy đến cực điểm linh khí. Trần Trầm chỉ là hít thở một cái, liền cảm giác chính mình cái này phân thân luyện hư tu vi tăng lên một tia. Thế gian này làm sao lại giống như cái này tinh khiết linh khí? Chẳng lẽ đây là tiên khí? Trần Trầm rung động trong lòng. Tuy là cái này Tụ Linh Điện muốn tiêu hao linh tinh, nhưng hắn có thể xác định, linh tinh bên trong đi ra linh khí tuyệt đối không nơi này linh khí tinh khiết. Nơi này quả thực là cấp thấp tu sĩ thiên đường. Nếu để cho Tích Xương các nàng ở đây tu luyện, chỉ sợ không bao lâu liền có thể xông phá luyện hư, bước vào phân thần. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nhịn không được ha ha nở nụ cười. Cùng lúc đó, hắn cũng càng chờ mong tòa thứ ba cung điện. Không chần chờ, hắn nhanh chóng hướng về cuối cùng một tòa cung điện đi đến. Nhưng mà, bên trong cung điện này chỉ có một tòa trận pháp. Trận pháp này huyền ảo đến cực điểm. Tại Trần Trầm trong mắt, liền như là kiếp trước cao cấp toán học. Chỉ là không chú ý liếc mắt nhìn, đầu liền không nhịn được choáng váng. Đây là Âm Dương trận. Xuyên thấu qua trong thần thức ấn ký, Trần Trầm biết được trận pháp này danh tự. Mà cái này Âm Dương trận chính là Âm Dương cung chủ nhân đắc ý nhất trận pháp. Bằng vào trận pháp này có thể vặn vẹo cái này Âm Dương cung bên trong thời gian. Nếu như không thể khống chế thời gian pháp tắc, đơn thuần dựa vào trận pháp này, đầy phụ tải vận chuyển lời nói, tại bên trong cung điện này tu hành 3 ngày, ngoại giới chỉ sẽ đi qua 1 ngày, mà nếu là nắm trong tay thời gian pháp tắc lời nói, thời gian vặn vẹo càng lợi hại hơn. Những cái này đại năng thật sự là khủng bố. Trần Trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thời gian đều có thể vặn vẹo, còn có cái gì là những cái này đại năng không làm được? Cũng không biết những tiên nhân kia có thể mạnh đến mức nào. Tra xét xong 3 tòa đại điện, Trần Trầm không những không có cảm giác chính mình một đêm chợt giàu. Ngược lại cảm thấy chính mình nghèo, bởi vì vô luận là pháp tắc điện vẫn là Tụ Linh Điện hoặc là Âm Dương trận, chỗ tiêu hao linh tinh đều cực kỳ khủng bố. Nếu là 3 tòa đại điện bảo trì toàn lực vận chuyển, một ngày ấy muốn tiêu hao 20 khối linh tinh, như thế tính toán, 5 ngày liền có thể đem một cái Kim Thánh Tông linh tinh tồn kho hao tổn không. Lấy hắn hiện tại thân gia, cũng chỉ đủ tiêu hao mấy tháng, vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm một ít linh tinh. Trần Trầm trên mặt mang hạnh phúc phiền não đi ra Âm Dương trận phạm vi, cuối cùng về tới trong chủ điện. Tâm niệm vừa động, trước mặt hư vô cửa liền lại lần nữa xuất hiện. Đi ra hư vô cửa, tinh không lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn. Trừ cái đó ra, trên tay hắn còn nhiều hơn một cái bồ đào kích thước ngọc thạch. Ngọc thạch trắng đen xen kẽ, như là kiếp trước thái cực đồ án. Đây thật là Âm Dương cung. Cái khác nhìn bề ngoài nhỏ như vậy, thực ra bên trong lại có trên vạn mét vuông chân thực không gian. Nhìn thấy cái này âm dương cung, Trần Trầm vui sướng trong lòng vô cùng, vận dụng một lần một giới truy tung cơ hội, lặn lội đường xa đi tới cái này Trấn Linh Sơn, lại suy hơn một tháng thiên ngoại cương phong, cuối cùng thời gian không phụ lòng người, lấy được cái này âm dương cung. Có cái này âm dương cung, không chỉ chính hắn tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, liền hắn đám tiểu đồng bạn cũng có thể theo được nhờ. Có lẽ không bao lâu, đám tiểu đồng bạn liền có thể đến giúp chính mình. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm đắc ý mà lấy ra một sợi dây thừng đem âm dương cung xuyên chuỗi lên. Treo ở trên cổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN